Vu Thần Kỳ, chương 1657, Si Vưu Ma Quân, góc truyện audio.com. Mười mấy ngày trước, đế Úc cảm thấy hoàng kim rất tốt, cho nên bổ phản đã có thêm một tòa cung điện toàn thân dùng hoàng kim đúc thành, to như ngọn núi. 7-8 ngày trước, đế Úc cảm thấy mỹ ngọc tốt, một đám khoa phụ tộc nhân liền chạy đi đào rỗng 3 mỏ quặng bạch ngọc đúc thành một tòa đại điện. Ngày 2 ngày trước, đế Úc cho rằng đồi mồi thật tốt, 8 vị thái cổ long vương nghe tin lập tức hành động, săn giết trăm vạn đồi mồi lấy xác luyện thành lầu các. Lúc Cơ Hạo từ trên cao lao xuống, đế Úc đang ở trong Thần Quy Lâu dùng tiệc. Cái gọi là Thần Quy Lâu chính là dùng trăm vạn xác đồi mồi chế thành một tòa lầu các 3.333 trượng, toàn thân nét cổ sặc sỡ, phong cách cổ xưa, lại lấy bí pháp khắc vô số vô văn đạo ngân dày đặc trên đó, lầu các cao lớn càng tỏ nguy nga bất phàm hơn, giống như chỗ ở của thiên đế. Khi Cơ Hạo giống to quát mắng, vô số thị nữ mặc áo trắng, khuôn mặt thanh tú đang bưng chậu ngọc mâm vàng, đĩa bạc cực lớn, theo đường mòn cố ý làm gập ghềnh hiểm trở ngoài Thần Quy Lâu nhẹ nhàng xuyên qua hành tẩu, mấy tía mờ mờ lướt qua ở bên người các nàng, váy dài màu trắng bay múa, Thần Quy Lâu phát ra hào quang mơ hồ, phụ trợ các thị nữ đó như tiên tử lăng không, càng tỏ ra thanh tục thoát trần hơn nữa. Tiếng giống to dọa các thiếu nữ đó cùng cất tiếng kinh hô, tay nhiều thiếu nữ run lên, đồ đựng đầy vô số món ăn quý, trái cây quý hiếm ùn ùn rời tay rơi xuống, nhiều chậu ngọc mâm vàng cực lớn từ bên cạnh lan can rơi xuống mặt đất, trong lúc nhất thời hào quang từ không trung rơi xuống từng điểm một, bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến tiếng quát mắng kinh ngạc giận dữ đan xen. Nhạc khúc du dương cao vút trong Thần Quy Lâu im bặt, tiếng chuông nhạc thanh thúy êm tai hoặc trầm thấp hùng hậu cũng đột nhiên ngừng lại, thanh âm đế Úc uể oải từ trong lầu truyền ra, bởi vì vu pháp cấm chế đặc thù trong Thần Quy Lâu, thanh âm hắn chợt phóng đại trăm vạn lần, giống như sấm sét vang vọng hơn phân nửa bồ phản. Là ai dám có gan bất kính đối với nhân hoàng? Người đâu, đem hắn đánh gãy tư chi, mang tới đây để ta nhìn xem. Đế Úc hừ lạnh một tiếng, tùy ý hạ một cái mệnh lệnh, sau đó tiếng cười đùa của hắn cũng truyền khắp hơn phân nửa bồ phản. Không cần để ý tới những kẻ ngu xuẩn một lòng muốn chết đó. Lại đây, mỹ nhân ơi, bộ quần áo này của nàng chướng mắt quá, mau lấy đi. Cơ Hạo nghe được thanh âm đế Úc, hắn cũng thấy được Thần Quy Lâu giống như một cái ngà voi gấp khúc giơ thẳng lên bầu trời, thần thức giống như sóng nước từng tia đảo qua Thần Quy Lâu. Cơ Hạo vì tác phẩm to lớn là tòa lầu cao này mà kinh ngạc không thôi. Vô số cấm chế phòng ngự rậm rạp thì thôi, tòa Thần Quy Lâu này thế mà là chém giết trên trăm vạn con đồi mồi to lớn, lấy giáp xác đúc thành. Trong xác những con đồi mồi đó chất chứa tinh khí khổng lồ như thủy triều, phần nhiều hiển nhiên đã sinh trưởng vạn năm trở lên. Thần Quy có linh, con đồi mồi sinh tồn vạn năm trở lên càng là vật thông linh có đại trí tuệ, lại ngang ngược vì một tòa cung điện bẫy giết lấy xác. Cơ Hạo cũng cảm nhận được oán khí ngập trời trong xác các con đồi mồi đó, cho dù có vô pháp xua tan, cũng không thể đuổi đi dây dưa các luồng khí tối tăm trung tâm xác con đồi mồi. Đế Úc, ngươi ở trong ngôi lầu này, không sợ ác mộng. Nhìn tòa Thần Quy Lâu này, Cơ Hạo tiếp tục giận dữ quát một tiếng. Hai con hỏa long quy cuốn quanh ở trên vai Cơ Hạo cùng. Góc truyện audio.com. Cất tiếng giống dài, lân giáp ở dưới hủy diệt chi đạo thấm vào hơi đen đi chút, trên người cũng dần dần mang theo một tầng lửa màu đen, bọn nó đồng thời há mồm, hướng tới Thần Quy Lâu phun ra hai luồng lửa thật dài. Đi theo Cơ Hạo nhiều năm như vậy, tài nguyên hai con hỏa long nhận được không ít, đặc biệt sau khi Cơ Hạo nhập chủ thiên đình, được thiên địa khí vận thêm vào tu vi, hai con hỏa long càng tiến triển cực nhanh, tốc độ thực lực gia tăng kinh người. Dù sao cũng là cận vệ bên người một vị thiên đế duy nhất hiện nay, hai con hỏa long hiện nay thực lực đã đạt tới tiêu chuẩn vô đế đỉnh phong, nếu để bọn nó ở thiên đình hoạn long trì sinh dưỡng nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian, không cần bao lâu bọn nó có thể đạt tới thực lực có thể so với vô thần nhân tộc. Thực lực tăng vọt, hỏa quang hai con hỏa long phun ra uy lực càng thêm kinh người. Một luồng lửa to bằng nắm tay từ trên trời giáng xuống, từng luồng nhỏ bé kéo dài hơn trăm vạn dặm, giống như hai cây kim dài nhỏ hung hăng đâm về phía hai nơi phòng ngự cấm chế đầu mối then chốt trung tâm mấu chốt nhất của Thần Quy Lâu. Hai con hỏa long theo bên người Cơ Hạo lâu, thời điểm Cơ Hạo tìm hiểu vũ dư trận đạo, bọn nó cũng ít nhiều được một mấy thứ. Ánh mắt bọn nó không thua trận đạo đại gia tầm thường, nơi công kích vừa vặn là chỗ yếu hại của Thần Quy Lâu, một khi thành công cấm chế phòng ngự của Thần Quy Lâu rất có khả năng sụp đổ toàn bộ. Hai tiếng gầm khàn khàn, thô thô từ trong Thần Quy Lâu truyền đến, hai bóng người cao lớn đạp khí đen cuồn cuộn phóng lên cao, lắc mình chắn trước ánh lửa. Có tiếng vang thùng thùng, hai tấm khiên vuông mặt quỷ làm từ đồng xanh lóe lên, ánh lửa nện thật mạnh ở trên tấm khiên, tung tóe ra cả mảng lớn ánh lửa. Hơi thở hỏa long mang theo các tia khí đen mơ hồ điên cuồng ăn mòn tấm khiên vuông hình mặt quỷ, hai tấm khiên vuông đồng xanh dày nặng phát ra tiếng gầm trầm thấp, nhiệt độ tấm khiên nhanh chóng tăng lên, vô số vô văn cổ xưa lóe lên bất định trên tấm khiên, rất nhanh hai tấm khiên hình vuông đã bị nung tới mức toàn thân đỏ rực, trong tấm khiên mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ sao động bất an của mãnh thú. Tùng, một tiếng nổ lớn, mặt ngoài hai tấm khiên vuông hình mặt quỷ bùng nổ một mảng lớn mưa ánh sáng, vô số phù văn vỡ vụn ra, hai tấm khiên theo đó cấp tốc nóng chảy, kim loại lỏng nóng bỏng nổ tung, hắt đầy người hai bóng người cao lớn. Vàng, xẹt xẹt hai tiếng, hai dải lửa to bằng nắm tay phân biệt xuyên thủng ngực của một bóng người. Tiếng gầm gừ giống như mãnh thú vang lên, hai bóng người dùng sức lắc thân thể, đem kim loại lỏng đầy người hất ra thật xa. Bọn họ hồn hển ngẩng đầu lên, giơ lên giáo đồng xanh hình thức cực cổ trong tay hướng về Cơ Hạo lớn tiếng rít gào. Cơ Hạo cúi đầu nhìn, hai bóng người cao khoảng 1 trượng 7-8 thước, cây giáo trong tay tạo hình cổ xưa thô lậu, dài 3 trượng có thừa. Trên đầu giáo có một đạo huyết quang đầm đìa, hiển nhiên là vũ khí hung sát giết người vô số. Khiến Cơ Hạo líu lưỡi là, bộ dạng hai người này cũng quá khó coi chút. Nói từ trình thể, bọn họ thân thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, bên hông quấn lung tung một cái váy da thú rách nát, ngoài ra toàn thân lông đen không chút che chắn. Khuôn mặt bọn họ càng thêm thô lậu, xương lông mày và miệng cao ngất, mũi lõm xuống, thoạt nhìn giống như hai con đại tinh tinh lông xù. Đặc biệt khiến người ta chú ý là, đỉnh đầu hai kẻ này có một. gocchuyenaudio.com Đôi sừng trâu gấp khúc ngăm đen tỏa sáng, sừng trâu nho nhỏ rất tinh xảo, sừng trâu đoạn đầu hơi đỏ tựa như cũng từng dính vô số máu tươi cùng sinh mệnh. Hơi thở hỏa long xuyên thấu thân thể bọn họ, hai người đang ôm vết thương lớn tiếng giống giận. Máu thịt trong vết thương của bọn họ mấp máy, trong vài nhịp thở ngắn ngủn vết thương đã khép lại. Bọn họ tức giận nhìn Cơ Hạo, hai tay nắm chặt cây giáo, một đạo huyết quang dài mấy trượng từ trên đầu giáo phun ra, gắt gao tập trung chỗ yếu hại ở ngực bụng Cơ Hạo. Các ngươi là ai? Cơ Hạo nhìn hai kẻ này, cảm giác khí tức trên người bọn họ có chút quen thuộc. Si Vư, hai gia hỏa hiển nhiên chỉ số thông minh không cao lắm, rít gào trầm thấp nói ra đáp án hoàn toàn ra ngoài Cơ Hạo dự liệu. Si Vư Ma Quân, bọn hắn là chiến sĩ của Si Vư Ma Quân. Hơn nữa xem sừng châu đỉnh đầu bọn hắn rất có thể là thành viên Si Vư quân đoàn thượng cổ thứ thiệt kia. Bên cạnh đế Úc thế mà ngay cả người của thượng cổ Si Vư quân cũng toát ra rồi. Đây đều là yêu ma quỷ quái lộn xộn gì vậy? Cách chương.